khiến cho Lương Kỳ Gia không khỏi ngẩn người. Về gia đình, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.